Một vòng kim quang không hề có điểm báo trước xuất hiện ở dưới chân Tôn Nhuận Ngữ. Trong chớp mắt tiếp theo, Tôn Nhuận Ngữ càng thêm thất sắc kinh hãi, màn nước trên không trung lại như gặp trọng lực mãnh liệt, đột nhiên hướng về mặt đất chìm xuống. Mặt đất không biết từ lúc nào đã biến thành màu vàng, kim quang lấp lóa, đem toàn bộ thủy nguyên tố mà hắn phóng thích hấp thu toàn bộ. Võ hồn mưa, không có nước, uy lực của võ hồn không biết đã giảm đi bao nhiêu lần. Mà lúc này, một đạo ánh kiếm chói mắt đã đến trước mặt Tôn Nhuận Ngữ. Đồng thời, luồng khí tức sắc bén sau lưng truyền đến. Kim quang dưới chân lần thứ hai lóe lên, từng đạo xiềng xích màu vàng quấn quanh mà lên. Khi Hứa Tiểu Ngôn tinh luân băng liên được thành lập, đặc hiệu khóa tuyệt đối khóa chặt thân thể hắn, cuộc chiến đấu này cũng đã kết thúc. Mất đi võ hồn để dựa vào, trong nháy mắt bị cố định, dù cho là vũ trường không năm đó còn là hồn đế, cũng đã từng bị ăn không ít thiệt thòi, chớ nói chi là hắn. Một thanh chủy thủ sắc bén từ phía sau xuất hiện ở trên cổ hắn, một thanh trường kiếm ánh sao lấp lánh điểm ở nơi ngực của hắn. Cổ Nguyệt đã ngừng tay, nguyên tố thủy triều vẫn còn đang hấp thu thủy nguyên tố trong không khí. Mặt đất màu vàng cũng từ từ thối lui, cách đó không xa, tên thiếu niên lúc trước còn đang che mặt không biết từ lúc nào đã đứng lên, ba cái hồn hoàn màu tím trên người cũng đang lặng lẽ thu lại. Ngứa tay, nhìn thấy nguyên tố võ hồn, không nhịn được, Đường Vũ Lân một mặt áy náy nói rằng, Lam Ngân Kim Quang Trận, nguyên tố phân tách, các ngươi muốn làm gì, nơi này là truyền linh tháp đấy, Tôn Nhuận Ngữ thật sự có chút sợ hãi. Mấy hài tử này ra tay thực sự là quá nhanh, hơn nữa thực sự cường hãn, phối hợp vô cùng ăn ý, vượt xa khỏi nhận thức của hắn. Từ lúc nào người trẻ tuổi đều cường hãn như vậy, quan trọng hơn chính là, nghe con mới sinh không sợ cọp, người tuổi càng nhỏ lại càng không kiêng dè gì, hắn thật sợ những hài tử này trong khi quậy phá liền đem mình giết chết. Thực sự là tèo oan uổng mà, ta không thù không oán mà. Đường Vũ Lân liếc mắt một cái nhìn vũ trường không ở phía xa xa, hướng về các bạn bè khoát tay áo một cái, Tạ Giải, Diệp Tinh Lan đồng thời lui lại. Tôn Nhuận Ngữ trên người nhẹ đi, đã khôi phục lại bình thường, hồn lực trong cơ thể cũng có thể vận chuyển như trước. Đường Vũ Lân vẻ mặt tươi cười nhanh chóng tiến lên vài bước, đại thúc, xin lỗi, thật là ngại quá. Chúng ta mới từ học viện đi ra, nhất thời ngứa tay, muốn tìm cường giả luận bàn một thoáng. Cho nên mới ra hạ sách này, ngài đừng nóng giận, chúng ta cũng không có ý làm tổn thương ngài. Tôn Nhuận Ngữ có chút choáng váng, chuyện này là tình huống thế nào, bất quá hắn cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như không phải gặp phải mấy sát tinh. Hừ, tức giận hừ một tiếng, phải tay áo bỏ đi, hắn đúng là không còn mặt mũi ở đây tiếp tục chờ đợi. Nhìn theo Tôn Nhuận Ngữ rời đi, Đường Vũ Lân cười khổ nói các ngươi. Hiệu quả rất tốt, không phải sao, thời gian ngắn, hoàn thành nhanh, Diệp Tinh Lan thản nhiên nói. Đường Vũ Lân nói, nhưng Vũ Lão Sư cũng không có ý để chúng ta thu tay, hiển nhiên là còn chưa đủ. Dù sao chúng ta nhiều người như vậy, cũng không phải đơn độc chiến thắng hắn. Không đủ thì tiếp tục. Trong mắt Cổ Nguyệt ánh sáng lấp lánh, lẩm bẩm, chúng ta ở đây gây sự, chấp pháp đội phụ trách truyền linh tháp hẳn cũng sẽ tới rất nhanh. Thực lực chấp pháp đội phổ thông cũng nằm ở khoảng trên dưới tứ hoàn, đều có cơ giáp. Thông thường sẽ tuần tra theo một tổ ba người. Đường Vũ Lân sợ hãi nói, ngươi ngay cả người nhà cũng tính kế à? Cổ Nguyệt hai tay sau lưng, hơi hất đầu, để tóc đen lay động, còn chưa đánh với cơ giáp bao giờ đây. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng, hắn có chút hối hận đi cùng với đám đồng đội này rồi. Hu hu, người nào dám ở thiên đấu truyền linh tháp gây sự. Trong lúc đang nói chuyện, một âm thanh điện tử vang lên. Nhìn sang, cách đó không xa, ba cái bóng đen to lớn cũng đã gào thét mà tới. Hai vàng một tím, ba đài cơ giáp. Cổ Nguyệt phán đoán một điểm sai sót cũng đều không có, chính là ba đài cơ giáp tạo thành một chấp pháp tiểu đội. Bất quá, nàng lại không nói ra sẽ có cơ giáp màu tím. Cơ giáp phi hành ở trước nhất độ cao khoảng 8 mét, toàn thân có đường nét phi thường tinh tế, thân hình cũng không nhìn thấy hồn đảo pháo được trang bị. Cõng ở sau lưng một đôi đại kiếm. Nói như vậy, cơ giáp chia làm 5 loại lớn, cũng giống như hồn hoàn của hồn sư, cũng dựa theo màu sắc để phân chia mạnh yếu. Hồn đảo cơ giáp màu trắng, cơ giáp cơ sở, dùng để dạy học bình thường, có thể được điều khiển để thực hiện những động tác đơn giản, cài đặt năng lượng cơ bản, dùng để chiến đấu trong thời gian ngắn, không cách nào hòa hồn lực vào để điều khiển, không cách nào cùng hồn linh phối hợp. Đơn thuần là điều khiển thủ công, thường được các thành thị cơ sở dùng để canh gác thành trì, dùng để duy trì trật tự công cộng. Người bình thường cũng có thể điều khiển. Hồn đảo cơ giáp màu vàng, cơ giáp trung cấp, dùng trong quân đội phổ thông đều là tầng thứ này, có thể điều khiển vận dụng nhiều tính năng hơn, lắp đặt năng lượng phổ thông, có thể thu nạp năng lượng hoặc hồn lực song năng cùng khởi động, có thể cùng hồn linh đơn giản phối hợp. Vẫn thuần túy điều khiển thủ công. Hồn đảo cơ giáp màu tím, cơ giáp cao cấp, cũng trở thành cơ giáp chuyên môn. Thiết kế cơ giáp, đính chế cơ giáp, tư nhân cơ giáp, căn cứ đặc tính võ hồn của từng người mà chế tạo riêng, có thể điều khiển tốt hơn, càng thêm phù hợp với tự thân võ hồn, bình thường đều làm cơ giáp chuyên môn. Cùng hồn linh phối hợp vô cùng ăn ý, điều khiển thủ công,

nhưng cũng sẽ không thể cường đại như U Minh Bạch Hổ của Vũ Ti Đóa. Hai thanh cự kiếm màu tím trong khi vung lên, nhất thời đã bị lực xung kích của Kim Long Kinh Thiên Trùng Thế ngăn chặn, hơn nữa còn bị bật về đằng sau, có chút mất đi cân bằng. Một cây Lam Ngân Thảo óng ánh căng ra đến mức thẳng tắp, sau một khắc, đàn hồi bắn ngược đường Vũ Lân trở về. Nhân cơ hội cơ giáp màu tím bị mình đánh cho khựng lại, hắn trong nháy mắt tiếp cận. Mặt ngoài của cơ giáp màu tím, điện quang lấp lóa, vòng bảo vệ hoàn toàn mở ra. Đường Vũ Lân hung hãn đánh Kim Long Chảo ra, cứng rắn đập vào vòng bảo vệ. Kim Long Chảo sắc bén vồ vào bên trong vòng bảo vệ, Đường Vũ Lân tự thân hồn lực tăng lên tới cực hạn, Kim Long Chảo thì lại được đấu khải tăng cường, lực công kích tăng lên đâu chỉ một bậc. Hiệu quả nát tan trực tiếp đánh lên vòng năng lượng, mạnh mẽ xé nát vòng bảo vệ. Chương 433, nghĩa chính ngôn tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cơ giáp màu tím thân hình bắn lên, bay ngược về đằng sau. Mặc dù như thế, Kim Long Chảo sắc bén vẫn lưu ở trước ngực nó năm đạo vết tích thật sâu. Chiến đấu của một bên khác lúc này cũng đã kết thúc, hai đài cơ giáp màu vàng, một đài bị Tạ Giải chặt đứt đầu mối, một cái khác, cái đầu cũng đã không còn. Đương nhiên, buồng lái của chấp pháp giả lái cơ giáp này ở nơi ngực, cũng không phải ở đỉnh đầu. Nhưng dù cho là vậy, tên chấp pháp giả kia cũng bị dọa đến xón xón một ít ra quần. Diệp Tinh Lan đệ tam hồn kỹ, kiếm tinh lạc, đó là một kiếm kỹ nhìn như sao băng rơi, cũng là một đòn chí mạng, từ trên trời giáng xuống, hung hãn oanh kích, đã trực tiếp phá tan vòng bảo vệ đang vội vàng mở ra, nổ nát đầu lâu của cơ giáp. Dừng tay, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động khắp nơi. Cùng lúc đó, Kim Long Chảo tay phải của hắn bỗng nhiên đánh ra về phía trước, năm đạo quang nhận màu vàng sậm lóe qua, lưu lại trên mặt đất ở trước người năm cái rãnh sâu hoắm. Cơ giáp màu tím vừa định lao tới phản công, bỗng nhất thời khựng lại. Đường Vũ Lân đây là đang nói cho hắn, nếu như bên trong một đòn vừa rồi có thêm sức mạnh của Kim Long khủng chảo, cơ giáp trưởng dù cho không tèo thì e rằng cũng sẽ bị trọng thương. Tác giả dùng lặp đi lặp lại nhiều lần chấp pháp giả bên trong cơ giáp màu tím mình thay bằng cơ giáp trưởng cho dễ theo dõi. Cuộc chiến đấu này bắt đầu nhanh, nhưng kết thúc cũng vô cùng nhanh. Nếu như nói về thực lực thuần túy, 6 người Đường Vũ Lân thật sự chưa chắc đã là đối thủ của 3 đài cơ giáp này. Sức chiến đấu của cơ giáp căn bản chưa hề phát huy hoàn toàn. Bọn họ có thể giành thắng lợi, đầu tiên là do tuổi tác. Tuổi của bọn họ khiến cho sự cảnh giác của 3 tên cơ giáp sư này thả lỏng hơn rất nhiều, sau đó chính là nhờ vào đột ngột tập kích. Ai có thể nghĩ tới, mấy đứa trẻ lại dám ngang nhiên tập kích cơ giáp chứ? Hai đài cơ giáp màu vàng kia là oan uổng nhất, vòng bảo vệ cũng chưa kịp mở ra hoàn toàn, một lần công kích cũng chưa hề phát động, mà đã bị tổn hại. Đường Vũ Lân đánh với bộ cơ giáp màu tím kia cũng là như thế, vừa bắt đầu đã công kích quá đột nhiên, hơn nữa đối phương cũng không biết hắn, thêm nữa còn có tác dụng hỗ trợ rất lớn của đấu khải. Được đấu khải tăng cường, Kim Long Chảo vốn đã có lực công kích cực kỳ cường hãn, uy lực chí ít gia tăng gấp đôi, mạnh mẽ xé nát lồng phòng hộ của đối phương. Thêm vào đó, còn có Kim Long Kinh Thiên được phát động, lúc này mới có thể khắc địch chế thắng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cơ giáp trưởng lúc này là vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không dám mù quáng công kích. Đường Vũ Lân đứng thẳng người, nào còn có nửa điểm nhát gan lúc trước, hướng về hắn trầm giọng quát lên, ngươi cũng biết sai sao? Sai. Cơ giáp trưởng lúc này bị tiếng hét lớn đầy nghĩa chính ngôn từ của hắn làm cho sửng sốt. Đường Vũ Lân ưỡn ngực ngẩng đầu, ngang nhiên nói, chúng ta đến từ truyền linh tháp tổng bộ, chuyên sát hạch năng lực ứng biến của chấp pháp đội các ngươi. Các ngươi thực sự là quá khiến người ta thất vọng, liền bởi vì tuổi tác chúng ta còn nhỏ, các ngươi lập tức quên mất chúng ta vẫn còn có khả năng công kích. Nhất định phải nói cho các ngươi hay, mới cách đây không lâu, đã có tung tích tà hồn sư xuất hiện. Tà hồn sư am hiểu nhất là che giấu mình, nếu như các ngươi có thái độ chấp pháp như vậy, làm sao có thể ứng phó với nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đây, chúng ta chỉ là cho các ngươi một chút giáo huấn, sau khi trở về, cố gắng tỉnh lại, viết một bản kiểm điểm đưa cho chấp pháp đội của tổng bộ sắp đến. Nghe rõ chưa, cơ giáp trưởng nhất thời đổ mồ hôi lạnh, Đường Vũ Lân nói hắn tin. Không có cách nào không tin, tuổi nhỏ như thế, thực lực đã mạnh như vậy, hơn nữa từ đầu tới cuối, mấy hài tử này đều không hề hạ sát thủ, phối hợp ăn ý. Hơn nữa lời nói này, lẽ nào thật sự chính là do chấp pháp đội của tổng bộ truyền xuống? Thời khắc khi trong lòng hắn còn đang nghi hoặc, Đường Vũ Lân hướng về các bạn bè phất tay lên, được rồi, việc nơi này xong, chúng ta đi tới chỗ tiếp theo. Cổ Nguyệt, cho bọn họ xem chứng nhận thân phận của chúng ta một chút đi. Cổ Nguyệt đi cùng với hắn bao lâu, còn cần phải nhắc nhở sao, tay phải giơ lên cao, một tấm huy chương ở trong lòng bàn tay lấp lánh. Nhìn thấy tấm huy chương này, cơ giáp trưởng không nghi ngờ hắn nữa, nhưng hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hướng về mấy đứa trẻ này thừa nhận sai lầm thì kỳ quá. Buồng lái mở ra, hắn từ bên trong nhảy xuống. Ta, cái gì cũng không cần nói nữa, mau chóng đi viết kiểm điểm nộp lên. Hy vọng đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, sai lầm tương tự, không được tái phạm. Đường Vũ Lân lúc này nghiêm nhiên là một bộ dáng rất tiểu đại nhân, Nói xong câu đó, ngẩng đầu liền hướng về phía xa đi thẳng. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Sáu người, Đường Vũ Lân đi ở trước nhất, mặt sau là Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, hàng cuối cùng là Tạ Giải, Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn. Sáu người duy trì trận hình tam giác, ngang nhiên rời đi. Đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ bên trong truyền linh tháp chạy ra, nhanh chóng hướng về nơi khởi nguồn của trận chiến chạy tới. Đồng thời trên không trung cũng có mười mấy đài cơ giáp bay tới, nhanh chóng tiếp cận bên này. Bọn họ đầu tiên liền phát hiện ba đài cơ giáp phe mình bị tổn hại, nhưng kỳ quái chính là, ba tên cơ giáp sư tất cả đều từ bên trong cơ giáp đi ra, cũng không hề bị tổn thương. Một đài cơ giáp từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Còn có các nhân viên truyền linh tháp chạy tới hỏi dò. Quẹo qua một khúc cua, khi đã đi khuất tầm mắt của mấy tên cơ giáp sư kia, Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, chạy. Xông lên trước, toàn lực gia tốc, liền vọt vào nơi đường phố của thành thị lớn phía xa xa. Những người khác nào dám khinh suất, một đường lao nhanh. Sáu người xuyên nhai nhũ hạng, vội vàng chạy trên những con đường rêu phong cổ kính của Thiên Đấu Thành. Đường Vũ Lân chuyên tìm đường nhỏ chạy, chạy mãi tận mười mấy phút, mới chui vào một tửu điếm ngồi vào chỗ của mình. Lão đại, ta phục rồi. Tuy rằng vừa mới chạy nhanh, nhưng thân là mẫn công hệ hồn sư, Tạ Giải mặt không hồng, thở không gấp. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Đường Vũ Lân lại tràn ngập sự quái dị. Cổ Nguyệt cười nói, ngươi phục hắn chỗ nào? Tạ Giải cười quái dị một tiếng, đương nhiên là được mở rộng tầm mắt về phương diện nói phép rồi. Ta nếu như là người cơ giáp sư kia, ta cũng cảm thấy những điều hắn nói là sự thật. Chấp pháp đội của tổng bộ, Cổ Nguyệt, truyền linh tháp tổng bộ các ngươi có cái cơ cấu này sao? Cổ Nguyệt nói, là có, nhưng bất quá, chấp pháp đội của mỗi một tòa truyền linh tháp đều không quản giáo lẫn nhau. Lần sau có nói nữa, thì nói là giám sát đội. Đội này có thể giám sát hết thảy phân bộ của truyền linh tháp. Còn lần sau, Đường Vũ Lân tức giận, lần sau ai còn bồi các ngươi làm bậy? Các ngươi có thấy nguy hiểm không? Nếu như thoát thân không được bị tóm lấy, cuộc thi quý kỳ của chúng ta còn làm cách nào hoàn? Thành, đúng rồi, Cổ Nguyệt, huy chương truyền linh tháp của ngươi là từ đâu tới? Không bị thu à, Cổ Nguyệt khoan thai nói, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, phương pháp của chúng ta có thể hoàn thành cuộc thi với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần một lát nữa là chúng ta có thể rời đi được rồi. Còn huy chương, tự ta khắc lại một cái. Đường Vũ Lân hừ một tiếng, nói, nếu như truyền linh tháp phát sinh tin tức, mời cơ quan chấp chính phong tỏa thành thị, bắt chúng ta, lẽ nào chúng ta còn có thể chạy sao? Cổ Nguyệt mỉm cười nói, sẽ không, bọn họ chung quy phải cho lão sư ta mấy phần mặt mũi. Ai bảo bọn họ không phối hợp giúp chúng ta hoàn thành sát hạch. Hơn nữa, việc chúng ta làm cũng đâu có gì không đúng, những lời vừa nãy ngươi nói rất hay nha. Chúng ta tuy rằng không phải giám sát đội chân chính, nhưng loại nhắc nhở này cũng không có gì sai. Còn tổn thất, truyền linh tháp sẽ không để ý chút tổn thất ấy đâu. Cửa tửu điếm mở ra, Vũ Trường Không một mặt đầy hàn ý từ bên ngoài đi vào. Hắn trực tiếp đi tới bàn của Đường Vũ Lân bọn họ ngồi xuống. Vũ lão sư, mọi người vội vàng cung kính kêu lên. Vũ Trường Không khóe miệng khẽ rực rực một chút. Đường Vũ Lân dò hỏi, Vũ lão sư, chúng em lần này xem như là qua ải sao? Tính, Vũ Trường Không nói, Đường Vũ Lân thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Vũ Trường Không quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không tiếp tục nhìn Đường Vũ Lân. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn kịp từ trong con ngươi của lão sư bắt lấy một nụ cười. Nở nụ cười, Vũ lão sư lại có ý kích động muốn cười. Kỳ thực, hắn làm sao biết được, Vũ Trường Không trong lòng là dở khóc dở cười. Không thể không nói, những tên tiểu tử này gan to bằng trời, lại dám trực tiếp ở thiên đấu truyền linh tháp gây sự. Tố chất Đường Vũ Lân thể hiện ra, coi như là người trưởng thành cũng rất khó làm được đi. Tiểu tử này tương lai nếu không có đại trí đại dũng, sẽ là đại gian đại ác. Vũ Trường Không trong lòng đã có chút cảnh giác, Đường Vũ Lân làm sao biết được, ở trong lòng Vũ lão sư, đã muốn nghiêm ngặt quản giáo đối với hắn. Uống một chút đồ uống, ăn mấy cái khôi phục đại bao thịt do Từ Lạp Chí chế tác. Mọi người sau khi khôi phục như cũ, theo đề nghị của Đường Vũ, bọn họ đến gần đó mua mấy bộ quần áo. Thiên Đấu Thành là địa phương có trang phục khá là đặc sắc. Sau khi thay đồ xong, lúc này mới hướng về phía hồn đảo hỏa xa trạm đi tới. Bất quá, đến trước cửa hồn đảo hỏa xa trạm bọn họ liền há hốc mồm. Hồn đảo hỏa xa trạm tạm thời đóng cửa vô thời hạn. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, khủng bố tập kích khiến Thiên Đấu Thành bên này thần hồn nát thần tính, hồn đảo hỏa xa trạm đóng cửa cũng là chuyện đương nhiên. Còn lúc nào mở lại, cũng không có thời gian rõ ràng. Làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, các ngươi có ai biết lái xe không? Ta biết, Tạ Giải nói rằng, Đường Vũ Lân nói, đi taxi, chúng ta lái xe đi đến tòa thành thị tiếp theo. Thời gian không thể làm lỡ, không thể ngồi hồn đảo hỏa xa trạm, vậy thì lái xe. Lái xe tuy rằng không nhanh bằng hồn đảo hỏa xa, nhưng dù sao cũng hơn ở đây tiếp tục chờ đợi. Có trời mới biết lúc nào nhà ga sẽ mở cửa lại. Hơn nữa, nhà ga là địa phương dòng người dày đặc qua lại,